có một câu chuyện mà dân gian trong làng vẫn truyền tay nhau về một khúc sông nơi dòng nước sâu hun hút, lạnh ngắt, như chứa cả trăm quan hồn cho siêu thoát. Nếu như ai trót gieo hận gieo oán ở đó, linh hồn sẽ mãi lẩn quẩn không yên, chờ ngày kéo cả bạc tình xuống đáy sông để làm bạn. 10 năm trước, có hai đứa trẻ như hình với bóng. Một đứa hiền lành ngoan ngoãn, một đứa lại ôm trong lòng đố kỵ ngấm ngầm. Rồi có một buổi trưa hè, tiếng cười nô đùa bên bờ sông chấm dứt bằng một cái ngã chìm nghiễm. Từ đó, khúc sông chỉ còn lại là dòng nước, nơi vùi chôn một bí mật tội lỗi, cùng một oan hồn khát máu chưa từng ngủ yên. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại khúc cá bóng với một câu chuyện có tựa đề Đoạt mạng bản thân. Và Thi rất mong quý vị trong lúc nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, share và bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Và chúng ta cũng ủng hộ cho tác giả bằng cách chúng ta tương tác vào trang Facebook cá nhân của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Hơn 12 giờ đêm, Nhi loạng choạng trở về nhà. Mùi rượu quyện với khói thuốc vẫn còn phảng phất quanh người. Một tuần thì tới 4-5 ngày nó lên 3, có khi thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường. Chẳng còn sức tắm rửa thay đồ, Nhi nằm vật ra giường liệm đi. Trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười thỏa mãn. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, Nhi cảm thấy trên mặt mình ương ướt. Một mùi tanh tanh ngai ngái như rong rêu ngâm lâu nước, nó xộc vào mũi, khiến nó nhăn mặt. Bực bội đưa tay quẹt ngang má, nó lèm bèm. Cái gì nữa vậy? Đáp lại nó là tiếng cười khúc khích, những giọt nước rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Một làn hơi lạnh thổi vào mặt, trong đầu Nhi vang lên giọng nói như từ cõi xa xăm. Tại sao mày chưa về với tao? Tao đợi mày lâu lắm rồi, lâu lắm rồi đó. Nhi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Theo bản năng, nó gạt tay về phía trước, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không vô định. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên, lần này như kề sát bên tai Nhi. Tao nhớ mày lắm. Về với tao đi. Về với tao đi. Cùng lúc đó, Nhi cảm giác như có ai đang ấn đầu mình xuống một vùng nước mênh mông. Mặc cho nó vùng vẫy, cánh tay kia vẫn như gọng kìm túm chặt đầu Nhi. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào cổ họng, khiến Nhi nghẹt thở. Bỗng cổ chân trái như bị thứ gì đó lạnh ngắt nhầy nhụa nắm lấy, muốn kéo Nhi xuống. Nó hoảng hốt muốn há miệng kêu cứu, nước lập tức tràn vào, tiếng kêu chỉ còn lại ú ớ đầy tuyệt vọng. Bắt được mày rồi, tao bắt được mày rồi nhé. Cô Nhi à, cô Nhi, ông chủ gọi cô đó. Bỗng một giọng nói xen vào, phá tan cơn ác mộng đáng sợ. Nhi cảm thấy như mình được kéo từ cõi chết trở về. Mệt mỏi mở mắt, nó thấy bà Tư giúp việc đang nắm lấy cổ chân trái mình lay mạnh. Cô Nhi à, ông chủ gọi cô xuống nhà, tôi lay mãi cô không có chịu tỉnh, cô làm tôi lo quá. Gương mặt bà Tư hiện rõ vẻ lo lắng, thế nhưng đáp lại lời bà ấy là một cái đạp mạnh lên ngực. Ai cho phép bà chạm vào người tôi vậy? Cút ra ngoài nhanh lên đi. Bà Tư sững người, gương mặt già nua hiện lên vẻ tủi nhục cay đắng. Nhưng không có bất ngờ, tính cách của Nhi trước giờ luôn vậy, chỉ là ở đây trả lương cao hơn những nhà khác. Vì cuộc sống, bà đành cắn răng chấp nhận để một đứa đáng tuổi con tuổi cháu mình chà đạp. Nhi trợn mắt lườm theo bóng bà Tư, trong đầu nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cảm giác đau đớn khi bị nước tràn vào phổi vẫn còn nguyên, giống như đêm qua nó thực sự bị ném xuống nước vậy. Lắc đầu mạnh, Nhi tin chắc do tác dụng của đồ chưa tan hết, cộng thêm việc bà Tư lay chân tạo ra giấc mơ kinh hoàng. Sự sợ hãi dần chuyển thành tức giận, Chỉ đạp một cái chưa đủ, nó muốn tát cho bà thêm vài cái nữa mới giải tỏa được bực bội trong lòng. Mụ già chết dẫm, dậy mãi cũng không biết điều nữa. Dì bỗng nhớ đến bố mình vẫn đang chờ ở dưới. Mệt mỏi lách ra khỏi giường, nó lững thững bước vào trong nhà tắm. Nếu để ông nhìn thấy bộ dạng này, kiểu gì cũng phải nghe một tràng mắng mỏ. Mà Nhi ghét nhất chính là phải nghe mấy lời dạy dỗ sáo rỗng đó. Soi mình trong gương, Nhi giật nảy mình, nước mắt nước mũi tèm lem, làm nhòe đi lớp make up đậm trên mặt. Trông nó lúc này giống hệt mấy con quỷ nữ trong mấy bộ phim kinh dị. Tẩy trang sạch sẽ, Nhi vụt mặt xuống bồn rửa để nước mát xối thẳng vào mặt. Bỗng nhớ lại cái cảm giác đêm hôm qua, sự sợ hãi một lần nữa quay trở lại, len lỏi vào từng chân lông kẽ tóc, khiến nó hoảng hốt vội ngẩng đầu lên. Bên trong gương xuất hiện một gương mặt tái nhợt, bị mái tóc dài bết dính xõa tung che phủ gần hết. Dưới mái tóc rối, một đôi mắt trắng giả lộ ra đang nhìn Nhi chằm chằm. Đưa tay che mắt, nó gào lên khiếp sợ. Thế nhưng khi hé mắt nhìn lại một lần nữa, thứ kia đã biến mất. Run rẩy quay đầu, phía sau cũng chẳng có gì. Mọi chuyện giống như đều là ảo giác của nó. Chắc chắn là do con mụ già kia dọa cho mình sợ thôi. Mình bắt đầu thượng hồn nát thực tính rồi, chắc chắn là như vậy. Dỗ ngực tự an ủi bản thân, Diệp vội vàng tắm rửa thay đồ thật nhanh, rồi mở cửa bước ra ngoài. Một nỗi sợ mơ hồ từ từ dấy lên trong lòng. Trong thoáng chốc, nó nhớ tới người bạn năm đó. Không thể nào, cả chục năm rồi mình vẫn bình yên sống vui vẻ, có sao đâu. Nhi cười khẩy, tự cảm thấy mình dở hơi. Chuyện năm đó nó chưa từng cảm thấy có lỗi. Thời gian đầu còn thấp thỏm sợ hãi, sau khi chắc chắn không ai phát hiện ra, Nhi quên luôn cho tới tận bây giờ. Vừa bước xuống nhà, Nhi trông thấy ông Việt ngồi chờ sẵn ngoài phòng khách, nét mặt cau có khó chịu. Con làm cái gì mà lề mề vậy? 20 tuổi đầu rồi mà chẳng làm được cái trò trống gì cả, suốt ngày chơi bời đàn đúm. Bố cho con tiền không phải là để tiêu vào mấy cái chỗ vô bố như vậy đâu. Nhi đảo mắt ngồi phịch xuống ghế, mấy câu như vậy nó nghe quen rồi. Bố nó từ xưa tới giờ lúc nào cũng chỉ công việc, mỗi đầu tháng chuyển cho nó một khoản lớn ăn tiêu, coi như đã đủ trách nhiệm với con cái. Hai bố con Nhi khéo cả tuần nửa tháng mới chạm mặt nhau một lần. Bố tìm con có chuyện gì vậy? Đêm qua con thức muộn, nay buồn ngủ lắm. Ông Việt lắc đầu bất lực với đứa con gái này. Nói nữa, nói mãi cũng chẳng thay đổi được. Thấy đã gần sát giờ họp, ông nói nhanh. Cuối tuần bố đưa con về quê thăm bà nội. Bà bây giờ yếu lắm rồi, nếu lần này con không về, sợ cũng chẳng còn cơ hội gặp bà nữa đâu. Nếu con có thể thuyết phục bà lên đây ở cùng, bố sẽ thưởng lớn. Ánh mắt ông Việt nhìn Nhi như ra lệnh, không cho phép con gái có quyền từ chối. Mẹ Nhi mất sớm từ khi nó mới 3 tuổi. Ông Việt để con gái ở quê với bà nội lên thành phố lập nghiệp. Một lần đi là ròng rã 4 năm trời. Tới khi Nhi 7 tuổi thì được bố đón lên thành phố. Từ đó mỗi dịp nghỉ hè, Nhi đều sẽ về thăm bà. Thế nhưng từ sau cái chết của Thùy, Nhi không muốn về nữa. Đã nhiều lần ông Việt ngỏ ý muốn đón mẹ lên thành phố hưởng phúc, nhưng bà không chịu. Bà cụ nói mình ở quê quen rồi, chỉ cần hai bố con thường xuyên về thăm bà là đủ. Thế nhưng đứa cháu gái bà hết mực thương yêu chỉ về thăm bà được vài lần, sau đó chẳng thèm trở lại nữa. Thoáng cái đã 10 năm, dạo này bà cụ cảm thấy cơ thể yếu hẳn, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Bà biết rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa. Thấy Nhi tỏ vẻ khó chịu, ông Việt nạt. Nếu con không về, bố sẽ không chuyển tiền cho con ăn chơi nữa đâu. Lần này về, ông Việt muốn để Nhi thuyết phục bà cụ lên đây ở luôn. Biết không về không được, Nhi chỉ đành quỷ hết mấy cuộc chơi cuối tuần, theo bố về quê thăm bà. Nhìn theo bóng lưng bố rời đi, nó nghĩ thầm. Thôi đành vậy, trước sau gì cũng phải về đó. Rước được bà nội lên coi như mình hết trách nhiệm, sau này cũng không còn liên quan gì tới cái chốn quê mùa đó nữa. Ngã vật ra ghế, trong đầu nó thoáng xuất hiện gương mặt đáng sợ trong nhà tắm ban nãy. Một cảm giác bất an dâng trào trong lòng Nhi. Lúc xác Thùy được vớt lên, khuôn mặt tái nhợt hệt như vậy, ánh mắt trợn trừng, lúc đó khiến nó sợ hãi đến phát sốt mấy ngày trời. rùng mình, nó vội vã rời khỏi nhà, quần áo cũng chẳng kịp thay. Nếu không phải bị bố động tới kinh tế, Nhi chẳng muốn quay trở về đó một chút nào. Nhi thầm trách bà nội già rồi mà vẫn không biết điều, sống sung sướng không muốn, lại cứ thích đày đọa bản thân, liên lụy đến cả nó. Suốt mấy ngày sau đó, Nhi ăn ngủ luôn nhà bạn, cuộc sống ăn chơi hưởng thụ khiến nó dần quên mất cơn ác mộng đêm hôm trước. Cho tới khi ông Việt gọi điện, nó mới chịu về nhà. Nhìn bộ quần áo kín đáo quê mùa mà bố bắt mình phải mặc, nó khó chịu ra mặt, chỉ mong sau hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh. Ngồi xe mất hơn cả 3 tiếng, ông Việt lái xe quẹo vào một con đường làng nhỏ. Phía cuối con đường chính là nhà cụ Xiển, mẹ ông. Nằm sát cạnh là nhà vợ chồng Trung, Hiền. Nhớ hồi còn bé, ngày nào Nhi cũng qua ăn chực, chơi ở đó cả ngày không biết chán. Nó còn từng rất thân với Thùy, đứa con gái đầu lòng của bọn họ, người đã bị chết đuối cách đây 10 năm về trước. Càng gần đến nhà, Nhi càng cảm thấy căng thẳng. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt đẫm góc áo bị nắm trong tay. Chiếc ô tô đèn đổ kịch trước ngôi nhà cũ. Nhi theo bố bước xuống, đảo mắt nhìn quanh. Cảnh vật đã thay đổi rất nhiều so với 10 năm trước. Chỉ có căn nhà của bà nội là vẫn y nguyên như trong ký ức. Ngôi nhà ba gian nằm lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, xung quanh là vườn cây rậm rạp tùm. Nhi hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong lạnh nơi này khác hẳn với sự ngột ngạt đầy khói bụi ở thành phố. Nghe tiếng xe, bà Xiển được bác Hiền đỡ ra ngoài. Nhìn thấy Nhi, bà mừng đến rơi nước mắt. Nhi cháu của bà nay lớn quá rồi nè. Bà muốn lên thành phố thăm cháu lắm. Nhưng khổ nổi, bà bị say xe, đường lại xa quá. Bà già rồi, không có đi đâu được nữa. Nhi bước lại gần nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. Đáp lại ánh mắt nhớ nhung của nội, nó chỉ mỉm cười lấy lệ, như thể đang hoàn thành nghĩa vụ. Bà khỏe không bà? Bà Xiển gật đầu, bàn tay run run đưa ra, muốn ôm cháu một cái. Thế nhưng mùi người già trên người bà nội khiến nó khó chịu. Trong vô thức, nó né đi cái ôm của bà. Bà Xiển sững sờ, bàn tay run rẩy đang đưa lên dở, chừng khựng lại. Đúng lúc ấy ông Việt cũng bước tới. Không muốn để con trai thấy được cảnh vừa rồi, bà vội chuyển hướng tiến tới ôm con trai. Trong giọng nói có chút gượng gạo. Con về rồi đó hả? Lái xe đường dài có mệt không con? Biết hai đứa về, cô chú Trung Hiền đã sang đây phụ mẹ cơm nước từ sáng. Chỉ chờ hai bố con về nữa thôi đó. Ông Việt mỉm cười đỡ lấy vai mẹ, không hề nhận ra một tia hụt hẫng lóe lên trong mắt bà. Chứng kiến cảnh này, bà Hiền khẽ lắc đầu. Dẫu sao cũng là chuyện nhà người ta, bà cũng chẳng có quyền xen vào. Biết Nhi về, bà Xiển chọn toàn món nó thích. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng ông Việt không kìm được một tiếng thở dài. Nếu cái Thùy còn sống thì cũng thành thiếu nữ như Nhi bây giờ rồi. Nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm rồi. Thùy bằng tuổi với Nhi, con bé không những đảm đang tháo vát mà còn học rất giỏi, là niềm tự hào của vợ chồng nhà hàng xóm. Ngày vớt được xác con gái dưới sông sâu, bà Hiền như quá điên khóc cạn nước mắt suốt một tháng trời. Thầy cũng khi đó được mời về xem, bảo Thùy chết mà không nhắm mắt, oán niệm lớn như vậy, rất có thể là bị người ta hãm hại. Tình ấy khiến cả làng xôn xao, nhưng sau đó, phía công an cũng đã xuống điều tra, kết luận cuối cùng là tai nạn đuối nước. Bởi ngoài Nhi hôm đó vì giận dỗi với Thùy mà bỏ về trước thì không có kẻ nào khả nghi cả. Hai vợ chồng phải mất rất lâu mới có thể nguôi ngoài nỗi đau mất con. Thế nhưng mỗi lần trông thấy những đứa trẻ đồng trang lớp với Thùy, lòng họ lại quặn thắt. Ánh mắt bà Hiền đỏ hoe, còn ông Trung thì lặng lẽ quay đi, giấu giọt nước mắt nóng hổi đang chực rơi nơi khóe mắt. Bầu không khí trong bữa ăn bỗng trầm xuống. Nhi chột dạ cúi gằm mặt xuống mâm, bàn tay cầm đũa khẽ rung lên. Biết mình lỡ lời, ông Việt gãi đầu ngượng ngùng. Xin lỗi hai người, tôi... Ông Trung xua tay. Không sao đâu, anh vẫn nhớ tới con bé, chúng tôi rất vui. Cơm xong Nhi qua thắp cho bạn một nén hương nha. Hồi còn sống, con bé Thùy nó quý cháu nhất đấy, biết Nhi về thăm. chắc nó vui lắm. Bà Hiền cũng gật đầu. Trong ánh mắt họ, Nhi giống như đứa con gái thứ hai trong gia đình. Nhi cắn môi không dám ngẩng đầu lên. Nếu như từ chối, cô ta sợ mọi người sẽ nghĩ mình có thật giật mình. Chỉ là một nén hương thôi mà, có gì đâu mà phải sợ. Dạ được ạ. Cơm nước xong xuôi, bà Hiền nói Nhi đi đường xa mệt rồi nên giành lấy nhận rửa bát. Hai bố con qua bên nhà thăm cái Thùy đi. Bát đĩa tôi rửa loáng cái là xong ý mà. Đi luôn đi nhé. Bà thân thiết đẩy Nhi ra ngoài. Nó đành bất đắc dĩ phải cùng bố theo ông Trung sang bên nhà. Bây giờ đã là đang giữa trưa. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống chói chang khiến Nhi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Giữa ban ngày ban mặt chắc chắn chẳng có chuyện gì. Đứng trước cổng nhà, ký ức một lần nữa ùa về trong tâm trí nó. Từng gốc tường, từng gốc cây đều có dấu vết nô đùa của chúng. Đi qua khoảng sân nhỏ, ông Trung mở cửa mời hai bố con vào trong nhà. Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt họ là tấm ảnh thờ của Thùy. Khuôn mặt non nớt xinh xắn, đang mỉm cười, nhìn thẳng về phía họ. Nhi khựng lại, chỉ một bức ảnh bình thường, nhưng trong mắt nó, Thùy như đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình. Khóe miệng bức ảnh khẽ nhếch lên. Một âm thanh mơ hồ vang vẳng bên tai Nhi. Tao nhớ mày lắm đó. Nhi hoảng loạn trượt chân lùi lại, va vào cánh cửa phía sau nghe rầm một cái, khiến hai người đàn ông phía trước giật mình quay phắt lại. Ờ, sao thế con? Nhi lúng túng lắc đầu, nhìn lại một lần nữa thì bức ảnh đã bình thường. Là ảo giác, chắc chắn là ảo giác thôi. Nó lẩm bẩm tự trấn an chính mình, bàn tay siết chặt cố kiềm nén sự run rẩy đang dâng trào trong lòng nó. Nhi lúc này chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây thật nhanh, liền nhắc bố mau đặt lễ lên ban thờ. Nhớ ngày ấy, bé Thùy mê bánh đậu xanh lắm. Trên đường về tôi có mua mấy hộp nè. Nhi à, con để lên ban cho bạn đi con. Bị ông Việt đưa túi bánh vào tay, Nhi bực bội nghĩ bố mình lắm chuyện. Nhìn ra ánh mặt trời gay gắt ngoài sân, lại nhìn lên bức ảnh thờ đã trở lại bình thường. Nó lấy hết can đảm cầm lấy túi bánh bước lên phía trước. Thế nhưng ngay khi đặt hai hộp bánh lên bàn, không hiểu tại sao nó lại bị hất đổ, rơi mạnh xuống đất. Con đẩy hẳn vào bên trong đĩa đi, để bác giúp cho. Nghĩ như đặt chấm mép nên bị rơi, ông Trung liền bước nhanh tới cúi người nhặt hai hộp bánh lên, cẩn thận đặt lại ngay ngắn trên ban thờ. Thế nhưng chỉ vừa xoay lưng chưa được mấy giây, hai hộp bánh ấy lại bất ngờ bị hất văng xuống đất, dù có một bàn tay vô hình nào đó không cho nó đặt lên bàn. Mọi người nhìn nhau, ông Việt bán tính bán nghi tự mình cầm lấy bánh đứng trước ban thờ của Thùy, khấn rằng. Ờ, chú đưa Nhi về thăm con nhận chút quà cho chú vui nha. Nói rồi ông cẩn thận đặt thật sâu vào bên trong. Nhưng rồi khi ông vừa rụt tay lại, hộp bánh theo tay rơi xuống, vỏ hộp bung ra. Bánh đậu xanh bên trong vỡ vụn hết cả. Căn phòng bỗng lặng như tờ. Đã quá tam ba bận, nói là trùng hợp chắc chẳng ai tin. Nhưng chuyện này xưa nay từng chưa xảy ra. Chẳng lẽ Thùy không chào đón hai bố con họ? Ông Trung ngờ vực hết nhìn ông Việt, rồi nhìn sang Nhi. Trong lòng chợt dấy lên một sự nghi ngờ hoặc mơ hồ. Lại nhớ tới lời thầy cúng năm đó, con gái ông là chết oan, bị người ta hại chết. Nhi rung lên bần bật. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn về phía ảnh thờ của Thùy, nó vẫn lóe lên một tia khiêu khích. Chuyện năm xưa, Nhi tự cảm thấy mình chẳng có lỗi gì cả, là Thùy mạng mỏng. Hơn nữa, nó cũng không cố ý. Ở đây còn có thêm hai người nữa, Nhi không tin Thùy làm gì được mình. Đúng lúc này, bát hương trên ban thờ của Thùy bùng lên một ngọn lửa, tro hương trong bát bị thổi tung lên tỏa khắp căn phòng. Trong mắt Nhi, tấm ảnh thờ của Thùy bắt đầu trở nên vặn vẹo méo mó. Khuôn mặt trên đó không còn mang nét hiền hòa như trước. Mắt Thùy trợn ngược nhìn xoáy vào Nhi. Làn da trong ảnh dần chuyển sang trắng bệch, da thịt bùng nhùng trương phình như bị ngâm nước lâu ngày. Mái tóc đen lúc trước được buộc gọn, bây giờ xõa tung, ướt rượt. Chúng bết thành từng lọn dính chặt vào má, vào cổ Thùy. Nước từ đó nhỏ tí tách trào ra cả ngoài khung ảnh, len theo viền gỗ rơi xuống mặt bàn, tạo thành một vũng nước có màu đỏ như máu. Một mùi tanh nồng trộn cùng với mùi sình đặc trưng dưới đáy sông xộc thẳng vào mũi Nhi. tiếng cười lanh lảnh truyền ra khắp không gian. Trong khung ảnh, miệng Thùy há lớn, rách tận mang tai, đôi môi thầm đen nứt nẻ căng ra, khiến nụ cười của nó càng thêm kinh dị. Từ trong miệng Thùy, nước sông đen ngòm dính theo cả rong rêu trào ra. Nó giống như vừa rồi trồi lên từ đáy sông. Ánh mắt khao khát lóe lên, muốn kéo Nhi theo cùng. Bất chợt tấm kính phủ lên khung ảnh xuất hiện vô số vết nứt. Nụ cười của Thùy cũng trở nên dữ tợn hơn. Dường như chỉ một khắc nữa thôi, nó sẽ phá kính bò ra ngoài. Giọng nói the thé từ khung ảnh vang lên chất vấn cô ta. Vì sao khi đó mẹ lại đẩy tao? Vì sao mày không gọi người cứu tao? Vì sao lại giết chết tao? Ánh mắt Thùy lạnh lẽo đầy oán hận. Năm đó, chỉ cần Nhi chạy đi tìm người tới, thì nó đã không phải chết tức tưởi như vậy. Nhi kinh hoàng lùi lại, nhìn khắp xung quanh, muốn cầu cứu bố. Nhưng nó bị Thùy kéo vào một không gian khác. Vẫn là gian phòng khách ấy, nhưng mọi thứ xung quanh đã thay đổi. Cả gian phòng trở nên u ám tối tăm. Ánh nắng chói chang lúc trước không hề tồn tại ở nơi này. Ông Việt và ông Trung cũng biến mất không một dấu vết. Nơi này chỉ có Nhi và oan hồn của Thùy đang đối mặt với nhau mà thôi. Cảm giác hoang mang sợ hãi, bất lực như cơn sóng trào dâng lên trong tâm trí Nhi. Sự tuyệt vọng biết mình sắp chết nhưng không thể cầu cứu ai. Giống hệt khi Thùy chới với dưới dòng sông nhìn theo bóng lưng Nhi rời đi vào 10 năm trước. Không nhận được câu trả lời, Thùy trong khung ảnh bắt đầu rít lên dữ tợn. Chỉ nghe rắc một tiếng, tấm kính vỡ nát, một cánh tay trắng bệch thò ra, tiếp tới là cái đầu với mái tóc ướt sũng dính bết lại trên khuôn mặt đã biến dạng. Đôi mắt trắng giả xoáy chặt lên người của Nhi, con ngươi lồi ra như sắp rơi khỏi hốc mắt. Thùy như con rắn trườn ra từng chút một, nước từ trên người nó nhảy tông tỏng loang khắp mặt ban thờ, rồi chảy xuống nền gạch. Ở dưới này tao lạnh lắm, mày xuống cùng tao đi, xuống đây với tao đi. Nhi kinh hoàng muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất. Trong sự hoảng loạn, nó ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu gào lên điên loạn. Là mày đáng chết, mày đáng chết, tao không có sợ mày đâu. Bà Hiền thu dọn xong bát đũa bên kia trở về, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Nhi đang ôm gối run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ nghe không rõ. Mặc cho ông Việt cố gắng lay thế nào, nó cũng không chịu tỉnh. Ông Trung đứng bên cạnh ngơ ngác, phía dưới chân là hai hộp bánh đậu xanh văng tung tóe trên đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà Hiền hốt hoảng chạy vào, đúng lúc ấy Nhi nấc lên một cái rồi ngất xỉu. Không biết nữa, mau đưa con bé lên trạm xá xem sao. Ông Trung định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bà Hiền vội phụ ông Việt, đỡ Nhi lên xe, sau đó đi cùng luôn. Ông Trung đi theo ra tới cổng, rồi lại quay vào. Ánh mắt ông nhìn xuống hộp bánh rơi trên đất, rồi lại nhìn về phía ảnh thờ của Thùy. Khi nãy ngoại trừ việc hộp bánh rơi xuống, thì những việc sau đó chỉ một mình Nhi nhìn thấy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông nhận ra Nhi như rất sợ phải đối mặt với con gái ông. Câu nói của ông thầy cúng lại một lần nữa văng vẳng bên tai. Con gái anh chỉ chết oan. Chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi. Ông Trung đưa tay lên xoa mặt mệt mỏi, sau đó thắp một nén hương cho Thùy. Ngắm nhìn ảnh đứa con gái nhỏ, ánh mắt hiện lên chất chứa đau thương. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bao nhiêu năm nay nỗi đau mất con vẫn không hề nguôi ngoai, chỉ là ông cố giấu nó trong lòng thôi. Vợ chồng ông hiếm muộn cố mãi mới được một đứa con gái. Nó thông minh hiểu chuyện như vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi báu vật quý báu nhất của hai bọn họ. Hít sâu một hơi, ông Trung quay người tính chạy sang nhà bà Xiển nói vài câu để bà cụ yên tâm. Ngay khi cánh cửa nhà đóng lại, từ vị trí đôi mắt của Thùy trên bức ảnh chảy ra hai hàng lệ máu đỏ thẫm. Vì được chẩn đoán là do suy nhược cơ thể dẫn tới ngất xỉu, khi tỉnh dậy liền đòi về thành phố ngay lập tức. Thế nhưng ông Việt nhất quyết không đồng ý. Vì giữ thể diện, ông không muốn chửi con ở đây. Chứ trong lòng ông nghi ngờ Nhi đang giả vờ để kiếm cớ trở về đàn đúm với đám bạn. Thấy mọi người về, bà Xiển run rẩy bước ra sân, lại tiếp tục tự trách mình. Là bà không tốt, bắt cháu đi đường xa. Mau vào giường nằm nghỉ đi, đợi ngày mai bà bảo bố trở về thành phố. Nhi bây giờ đã 20 tuổi đầu, vậy nhưng trong mắt bà Xiển vẫn chỉ như một đứa trẻ. Năm xưa, thường Nhi thiệt thòi thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Dù Nhi đòi gì, bà cũng chịu. Tính cách của Nhi hiện tại phần nào cũng do bà nuông chiều mà thành. Nhìn thấy bà nội đang hạ giọng nịnh mình, tâm trạng Nhi tốt hơn một chút. Nhớ lại chuyện lúc trưa, Nhi cảm thấy mình vì quá căng thẳng nên mới tự tưởng tượng ra. Nó tự trấn an mình, bản thân sử dụng chất kích thích liên tục khiến thần kinh bị ảnh hưởng. Thùy rõ ràng đã chết từ lâu rồi. Chết là hết, còn có thể làm gì được chứ? Ba, nay con muốn ngủ với ba. Nhi sạp vào lòng bà nũng nịu. Biết không thể thay đổi ý định của bố, Nhi muốn quay sang nhờ bà bênh vực. Dù thế nào sáng mai nhất định phải được lên thành phố. Cứ thế này Nhi sợ mình phát điên lúc nào không biết. Bà Xiển vuốt tóc cháu gái, vui vẻ gật đầu. Được rồi. Ở quê mọi người ngủ rất sớm. Sau khi cơm nước xong xuôi, ngồi chơi thêm một chút. Chỉ hơn 8 giờ tối, bà Xiển đã giục hai bố con Nhi tắt đèn đi ngủ. Nằm trên chiếc giường quen thuộc năm nào, từng kỷ niệm thuở bé ùa về trong tâm trí Nhi. Trong vô thức, nó lại nhớ tới Thùy khi còn sống. Hai người thân nhau chẳng khác gì ruột thịt, nhưng trong lòng Nhi luôn tồn tại một cảm giác ghen tị âm ỉ đối với Thùy. Từ thuở còn bé, Nhi đã là một đứa trẻ ích kỷ. Cái gì người khác có, nó cũng nhất định phải có. Cộng thêm việc được bà nội chiều chuộng, tính khí Nhi càng thêm ngang ngược. Không biết bao nhiêu lần nó bắt nạt, cướp đồ chơi, sách vở của Thùy. Bà Xiển cho dù có nhìn thấy cũng chỉ cười xòa, coi đó là chuyện con nít, không đáng để bận tâm. Thùy hiền lành, ít nói, luôn lặng lẽ nhường nhịn bạn. Nhưng dẫu cho Thùy có nhường nhịn đến đâu, sự ghen tị trong lòng Nhi vẫn không ngừng lớn lên. Bởi vì Thùy có một thứ mà nó vĩnh viễn không thể giành được. Đó là một mái ấm trọn vẹn, có đủ bố lẫn mẹ. Mãi cho tới khi ông Việt sau mấy năm khởi nghiệp trên thành phố thành đạt trở về, nói muốn đón Nhi lên thành phố sống, Nhi mới cảm thấy mình có thứ hơn bạn. Mùa hè những năm sau đó, nói là về thăm bà, nhưng trong lòng Nhi còn có một lý do khác. Đó là muốn khoe với Thùy cuộc sống của mình trên thành phố, muốn tìm thấy một tia ghen tị trong mắt ách bạn. Đối với Thùy, được sống cùng bố mẹ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Dù gia đình không giàu có, nhưng Thùy lại cảm thấy mình chẳng thiếu thốn gì. Cô bé không bao giờ so sánh, không bao giờ mơ tưởng tới những thứ xa vời đối với những thứ Nhi đang có. Thùy chỉ cảm thấy mừng cho bạn. Chính vì thái độ dửng dưng đó khiến Nhi càng thêm ghét Thùy. Sự đố kỵ ngày càng lớn dẫn tới bi kịch năm đó. Tới đây, Nhi trùng mình không dám nhớ thêm nữa. Lúc này trời đã về khuya, bà Xiển nằm cạnh đã ngủ say từ lâu. Mặc dù ghét cái mùi người già trên người bà nội, nhưng Nhi vẫn không kìm được nếp sát lại gần bà. Không hiểu vì sao nó cảm thấy không khí lúc này lạnh lẽo âm u đến lạ. Ngay khi Nhi định cố nhắm mắt cho qua đêm nay, thì chợt ngoài sân phát ra một tiếng động lạ kỳ. Tiếng lép nhép rất nhỏ, như ai đó đi chân trần trên nền gạch ướt từ ngoài cổng bước vào sân. Nhi sợ đến nín thở, căng tai cố lắng nghe thật kỹ. Tiếng bước chân vẫn đều đều, càng lúc càng lớn, xen kẽ còn có âm thanh tí tách, giống như trên người đó toàn thân ướt sũng. Từng giọt nước từ trên cơ thể nhỏ xuống nền gạch. Toàn thân Nhi run lên, hốt hoảng, vội lay da bà nội. Bà ơi, bà ơi bà. Thế nhưng bà Xiển như đã mê man, dù cô ta gọi thế nào, bà cụ cũng không phản ứng. Bố ơi, bố ơi bố. Ông Việt ngủ ở gian bên cạnh, Nhi không dám bước ra khỏi giường, chỉ biết lớn tiếng gọi, giọng lạc đi vì kinh hãi. Thế nhưng giống với bà Xiển, ông Việt dường như không nghe thấy. Tiếng ấy ông vẫn phát ra đều đều, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài sân, tiếng bước chân cùng tiếng nước nhỏ giọt phát ra càng lúc càng rõ, giống như nó đã đứng ngay sát cửa sổ cạnh giường Nhi đang nằm. Nhi co rúm người lại, đầu óc quay cuồng. Nó không phân biệt đây rốt cuộc là thật hay chỉ là ảo giác nữa. Đôi mắt Nhi mở to, không dám chớp, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ. Hai tay vẫn lay gọi bà nội điên cuồng, miệng liên tục gọi lớn, gần như là gào lên. Bố ơi! Bố! Đáp lại Nhi là một tiếng cười rất khẽ, trong trẻo như chuông bạc. Nhi giật nảy mình. Tiếng cười này Nhi sao có thể quên được? Là của Thùy. Cánh cửa sổ gỗ phát ra một tiếng cốc cốc. Một giọng nói non nớt vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Nhi ơi! Nhi! Cậu có nhà không? Ra bờ sông nghịch nước với Thùy đi. Âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng khi truyền vào tai Nhi chẳng khác nào tiếng gọi đòi mạng. Nhi bịt miệng không dám trả lời, hai mắt nhắm chặt tự trấn an mình. Đây không phải là sự thật. Tiếng nước nhỏ tí tách vẫn vang lên không dứt. Qua khe cửa, một mùi tanh tanh của rong rêu theo gió thổi vào trong. Tiếng gọi một lần nữa lại vang lên. Nhi ơi, tôi biết cậu đang ở trong nhà mà. Mau theo tôi đi chơi đi. Mau lên, tôi chờ cậu đã 10 năm rồi đó. Giọng nói của Thùy lúc này trở nên nghẹn nghẹn, như trong cổ họng chứa đầy nước. Mỗi tiếng phát ra đều kèm theo tiếng ọc ọc quái dị. Nhịp điệu quen thuộc, hệt như thuở bé. Thùy đang đứng bên ngoài gọi Nhi ra đi chơi. Không thấy bạn trả lời, phía bên ngoài Thùy đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiếng gõ cửa dần chuyển thành tiếng đập rầm rầm như đang thúc giục. Giọng của Thùy một lần nữa biến đổi. Nó rít lên the thé như ác quỷ chốn u minh. Mày đâu rồi? Tại sao mày không trả lời tao? Mau ra đây đi! Mau ra đây! Nước từ bên ngoài qua khe cửa sổ tràn vào bên trong. Cùng với nó là bốn ngón tay tím đen nhỏ xíu lách qua khe cửa dãy về phía Nhi. Cánh cửa gỗ rung lên, chốt cài bên trên từ từ xoay lên tự đẩy ra, phát ra tiếng két két rợn tóc gáy. Tiếng cười lanh lảnh của Thùy từ bên ngoài vọng vào. Nếu mày không mở thì để tao tự làm. Đi chơi với tao đi. Mau đi với tao nào. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Nhi hét lên kinh hoàng. Trong sự hoảng loạn, nó lao xuống giường muốn xông qua phòng ông Việt để gọi ông dậy. Mặc kệ là ảo giác hay là thật, cho dù có bị mọi người nghĩ là phát điên cũng được, Nhi phải chấm dứt cơn ác mộng này ngay lập tức. Ngay khi Nhi vừa bước chân ra tới cửa buồng, một tiếng rầm vang lên. Cánh cửa phía sau đột ngột bật tung ra. Gió lạnh ùa vào cuốn theo một làn hơi nước tanh tưởi, kèm theo là tiếng lạch cạch như có người đang trèo lên bệ cửa sổ. Nhớ khi còn bé, mỗi khi muốn trốn bà ra ngoài chơi, Nhi cùng với Thùy thường chui đầu qua sông cửa sổ phòng này. Nghĩ tới đây, Nhi run rẩy quay đầu nhìn lại. Trước mắt nó, Thùy lúc này đã chui được một phần đầu qua khe cửa. Cổ của nó gập thành một góc 90 độ, đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào Nhi không rời. Thấy Nhi quay lại nhìn, Thùy bật cười khanh khách. Mày chạy không có thoát đâu. Miệng Thùy há lớn, ọc ra thứ chất dịch màu đen nhầy nhụa, giống như bùn bắn ra đầy giường, dính cả lên người bà Xiển. Cả người Thùy như mới được lôi từ dưới sông lên, nước không ngừng chảy ra từ trên người nó, tạo thành từng mảng ướt sũng. Cánh tay xám ngoét nổi đầy vết ban tím đưa về phía Nhi. Cả người Thùy như con rắn nước uốn éo rất nhanh đã chui được cả người vào trong phòng. Mày cút đi! Cút đi! Nhi thét lên, mặc kệ bà nội đang nằm bất động trên giường. Nó tung cửa bỏ chạy thục mạng. Phía sau vẫn truyền tới tiếng cười khúc khích của Thùy. Tiếng lép nhép lại phát ra liên tục. âm thanh như từng mũi gai nhọn đâm mạnh vào tâm trí nó, khiến nó sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra. Nhìn cánh cửa buồng ông Việt nằm đang khép hờ, nó cắn răng cố chạy thật nhanh. Hai phòng cách nhau một phòng khách chỉ cỡ gần 5 mét. Đối với Nhi bây giờ, nó như bị kéo dài ra gấp trăm lần. Nhi không dám quay đầu lại, chỉ biết lao nhanh về phía buồng của bố. Cánh cửa phía trước chỉ khép hờ. Ngay khi sắp chạy được vào bên trong, thì một cảm giác lạnh lạnh ướt át tràn tới chân Nhi. Cùng lúc đó, cánh cửa buồng đóng sầm lại ngay trước mặt. Nhi hốt hoảng lao đến điên cuồng vặn cửa. Bố ơi, mở cửa cho con, mở cửa cho con vào, bố ơi. Chỉ cách nhau một cánh cửa, thế nhưng ông Việt chẳng hề hay biết gì, giống hệt với lúc trưa. Nhi như bị kéo vào một khoảng không gian khác. Thùy đã đứng ngay phía sau lưng Nhi từ bao giờ, thổi hơi lạnh vào sau gáy của nó. Tao bắt được mày rồi. Cảm giác lạnh buốt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Nhi. Một đôi tay xám ngắt vòng lên ôm lấy cổ nó, siết nhẹ. Thùy trườn lên lưng, tứ chi co quắp, bám chặt lên người Nhi không buông. Cổ nó vươn dài ra, khuôn mặt trắng bệch áp mạnh lên má Nhi, lạnh buốt. Cùng đi với tao đi. Đi với tao. Bàn tay nắm chặt nắm cửa của Nhi buông lỏng, đôi mắt dại ra như mất hồn. Nó cõng Thùy trên lưng, tiến về phía cửa chính, chậm rãi đẩy cửa, rồi lững thững bước ra ngoài sân. Những chỗ Nhi đi qua đều để lại hai dấu bàn chân lấm bùn. Cánh cổng tự động mở, Nhi hướng thẳng về phía con sông đi đến. Ánh trăng chiếu xuống con đường làng nhỏ, hắt lên một thân hình đang bước đi siêu dẹo. Thùy nằm im trên lưng nó, đầu ngẹo hẳn sang một bên. Mái tóc dài sũng nước quấn thành từng dòng lên cổ của người bạn thuở nhỏ. Nhi khó khăn lết từng bước một, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Côn trùng hai bên vệ đường đã im bặt từ lâu. Bầy chó trong làng mọi đêm vẫn hay sủa bâng quơ, nay cũng nín bặt nằm rạp xuống một góc. Toàn thân chúng run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm ra ngoài cổng nơi bóng Nhi lầm lũi đi qua. Bước hết con đường làng, con sông dài đã hiện ra ngay trước mặt. Trong đầu Nhi, một đoạn ký ức cô ta vẫn luôn cố gắng chôn giấu ùa về trọn vẹn. Mùa hè năm đó, Nhi háo hức muốn khoe cho Thùy xem bộ búp bê lớn mà bố mới mua cho mình. Nhớ hồi đó, ước muốn lớn nhất của hai đứa chính là có được một con búp bê thật đẹp, hệt như trên tivi. Bộ búp bê này rất đắt tiền, Nhi tin Thùy nhìn chắc chắn sẽ rất ghen tị. Vừa bước xuống xe, Nhi vội ôm đồ chơi mới tới tìm Thùy. Cầm con búp bê rực rỡ trên tay, mắt Thùy sáng lên ngưỡng mộ. Đẹp quá, còn đẹp hơn bộ chúng mình từng thấy trên tivi nữa. Nhi đắc ý. Thế nhưng, giây tiếp theo, Thùy liền mang ra một con búp bê bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Đây là con búp bê bố mình tự làm để tặng sinh nhật cho mình đó. Mẹ mình còn may cho nó rất là nhiều quần áo đẹp nữa. Tuy nó không đẹp bằng của cậu, nhưng đối với mình, nó là tuyệt vời nhất á. Thùy nâng niu ôm con búp bê gỗ vào lòng. Cô bé luôn biết hài lòng với những gì mình đang có. Nhi nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ đó, tự nhiên cảm thấy con búp bê trong tay mình không còn đẹp như lúc ban đầu nữa. Cảm giác đố kỵ một lần nữa dâng lên trong lòng. Nhi muốn giành lấy con búp bê trên tay Thùy, biến nó thành của mình. Đang mãi suy nghĩ, bỗng tiếng Thùy vang lên bên tai. Chúng mình ra bờ sông nướng ngô đi, tiện đưa hai em ra ngoài hóng gió. Nhi giật mình, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào con búp bê gỗ trong tay bạn. Ngô nướng là món khoái khẩu của Nhi, nên mỗi lần có dịp, Thùy luôn muốn chiều theo sở thích của bạn. Cô bé là thế, luôn hết mình vì bạn bè. Chính sự rộng lượng của Thùy lại càng khiến Nhi cảm thấy khó chịu hơn. Tại bờ sông hôm ấy, Nhi nói muốn Thùy tặng con búp bê gỗ cho mình, nhưng bị Thùy từ chối. Trong cơn tức giận, Nhi giật lấy con búp bê. Thùy hoảng hốt lao theo giữ lại. Đây không chỉ là một món đồ chơi, mà còn là món quà chứa đựng tình cảm của bố mẹ nó. Cô bé không thể nhường nó cho Nhi được. Hai đứa giằng co kịch liệt. Bất ngờ, Nhi đẩy mạnh một cái. Thân hình của Thùy loạng choạng rồi ngã nhào xuống sông. Chỗ hai đứa đứng là một khúc sông vắng, nằm lọt thỏm giữa hai bãi ngô xanh cao quá đầu hai đứa trẻ. Nhi hoảng hốt nhìn con búp bê trên tay, rồi lại nhìn về phía Thùy đang chơi với bên dưới. Nếu như lúc này Nhi hô hoáng lên, chắc chắn sẽ có người nghe thấy. Thế nhưng Nhi chỉ đứng yên lặng nhìn xuống, hai tay siết chặt con búp bê gỗ. Rồi trước ánh mắt van xin của Thùy, Nhi xoay người chạy đi. Những gì nó muốn, bằng tất cả, bằng bất cứ giá nào, nó cũng phải có được. Vừa chạy về tới cổng, Nhi chạm mặt bà nội đang vây lạc ngoài sân, liền giật mình giấu ngay con búp bê gỗ ra sau lưng. Bà Xiển nhìn thấy nhưng không hỏi, chỉ nhẹ giục cháu gái. Rửa tay chân đi con, rồi vào nhà ngồi cho mát. Nhi lý nhí vâng dạ, lén lén chạy vào trong phòng, mở tủ, nhét con búp bê thật sâu xuống đấy, lắp lên bằng một đống quần áo cũ. Cho tới bây giờ, nó mới bắt đầu thấy sợ. Mọi chuyện khi nãy, Nhi hành động theo cảm xúc. Giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Hơn 5 giờ rưỡi chiều, vợ chồng Trung Hiền đi làm về, không thấy con gái đâu. Biết Nhi mới về liền vội vã qua hỏi. Bé Thùy nhà bác có bên này không con? Nhi đang trùm chăn nằm trên giường, nghe tiếng gọi hốt hoảng, cả người rung lên. Cháu... Bà Xiển vội đỡ lời. Nãy hai đứa có chơi với nhau đó, Nhi nó đau đầu nên nó về từ sớm. Thế cây Thùy chưa về hả cô chú? Bà Hiền nghe vậy lắc đầu. Dạ bình thường giờ này thì con bé ở nhà cắm cơm, nhặt rau xong thì chờ bố mẹ ở nhà rồi. Không hiểu nay con bé mãi chơi ở đâu, cháu gọi mãi không thấy đâu hết á. Thế lúc nãy hai đứa chơi ở đâu con? Để bác qua gọi nó về. Nhi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra. Bọn cháu đứng ngồi ngoài bờ sông mà. Nghe Nhi trả lời, trái tim bà Hiền như bị ai bóp nghẹn. Một linh cảm xấu từ từ dâng lên trong lòng bà. Hốt hoảng gọi chồng, bà chờ thêm vài người hàng xóm nữa, rồi chạy ra bờ sông tìm kiếm. Tiếng gọi Thùy ơi vang vọng khắp khúc sông vắng. Họ chia nhau ra tìm ở khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thùy đâu. Bất chợt một người hô lên. Chị Hiền, đằng kia có phải dép của con gái chị không? Chiếc dép đã trôi ra tận giữa sông sâu, nhưng dù nhìn từ xa, bà vẫn có thể nhận ra đây đúng là dép con gái mình. Là dép của con gái tôi đó, Thùy ơi, Thùy! Giọng bà nghẹn lại rồi vụn vỡ thành tiếng khóc òa. Bà chạy như điên dọc theo bờ sông. Nếu không có người giữ kịp, có lẽ bà đã lao thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết kia, nơi chiếc dép nhỏ đang bập bềnh trôi theo dòng nước mỗi lúc mỗi xa. Thùy ơi, con đang ở đâu? Đừng có làm mẹ sợ. Thùy ơi! Đàn ông trai tráng trong làng nghe tin liền chạy đến nhảy xuống nước tìm kiếm. Những cái đầu ngục lặng nhấp nhô lên xuống, cả một khúc sông dài bị họ khuấy đục ngầu lên. Nhi đứng từ xa run rẩy quan sát tất cả, tay nó bấu chặt lấy vạt áo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chính nó cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Trong lòng Nhi không ngừng nguyền rủa Thùy chết mất xác đi. Như vậy sẽ không ai biết được chính nó đã gây ra chuyện này. Trên bờ, bà Hiền khuỵu khóc nấc, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt xuống lòng sông. Bà vẫn ôm theo một tia hy vọng mong manh. Con gái bà, phúc lớn, mạng lớn, sẽ có một phép màu nào đó xảy ra. Dưới lòng sông, ông Trung tuyệt vọng chẳng kém gì vợ. Mọi người trong làng đứng dọc theo bờ sông, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Để rồi nỗi tuyệt vọng vỡ òa khi một người tri hô lên. Tìm thấy rồi! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người hô. Tay trái người thanh niên ấy đang túm chặt một vận áo màu xanh nhạt. Áo hôm nay Thụy mặc cũng chính là màu này. Bà Hiền nhìn thấy liền rung lên, miệng lắp bắp không nói nên lời. Con tôi! Mọi người dưới nước vội bơi lại đỡ lấy cái xác trong tay người thanh niên cẩn thận đưa lên bờ. Ánh hoàng hôn chiếu xuống một màu đỏ nhạt. Xác Thùy nằm bất động bên bờ sông. Cảnh tượng vừa lạnh lẽo lại vừa tang thương. Mái tóc đen dài dính bết vào khuôn mặt nhỏ, cơ thể đã mềm oặt, mất đi sức sống. Khuôn mặt Thùy trắng bệch, đôi môi tím đen mím chặt, đôi mắt trừng lớn muốn lồi cả ra ngoài. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bé mang theo thống khổ cùng uất hận, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Bà Hiền lao tới ôm chặt Thùy vào lòng, gào lên trong vô vọng. Thùy ơi, con đừng có bỏ mẹ mà. Thùy, con ơi, Thùy ơi. Người trong làng lén lau nước mắt, không khí xung quanh trầm xuống như bị đè nén bởi nỗi bi thương vô hình. Nỗi đau này đối với những người làm cha làm mẹ là quá lớn. Mọi người lặng đi, không ai biết phải nói gì để an ủi. Không ai dám chạm vào nỗi đau răng rỉ máu. Tiếng khóc thê lương của bà Hiền hòa cùng tiếng gió xào xạc buốt lạnh. Ông Trung xót xa rơi nước mắt. Đứa con gái ông bà hết mực yêu thương giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Nỗi đau này như con dao cụng cứ sâu vào trái tim ông bà, khiến hai người khổ sở còn hơn cả chết. Nhi đứng nép vào gốc cây không dám lại gần. Nó luôn cảm giác đôi mắt trần trần của cái xác đang hướng về phía nó đầy oán hận. Một cơn gió nổi lên cuốn theo cát bụi thổi vào mắt Nhi. Trong thoáng chốc, Nhi như nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thùy trở nên vặn vẹo. Đôi môi tím đen hé mở, khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nhìn tới đó, nó liền ngất liệm đi. Trong suốt 3 ngày đám tang của Thùy, Nhi sốt nằm liệt giường, dù bà xỉn làm cách nào cũng không thể hạ được. Nghe đầu cho tới lúc hạ quan, bà Hiền khóc ngất lên ngất xuống, Thùy mới chịu nhắm mắt. Ông Minh, thầy pháp nổi tiếng ở làng bên cạnh, lắc đầu nói với vợ chồng ông Trung. Con bé oán niệm quá sâu, sợ là... Ánh mắt thầy Minh lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Linh hồn Thùy không chịu lên gặp người thân, nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Sau khi lo xong xuôi đám tang của Thùy, lúc này vợ chồng ông Trung mới gắng gượng qua nhà gặp Nhi hỏi chuyện. Nhi ngồi co ro trên ghế, giọng lý nhí kể lại rằng mình đã về trước, còn Thùy vì ham chơi, muốn ở lại nướng ngô nên không chịu về. Bà Hiền nghe xong chỉ biết ôm mặt khóc nấc, nỗi đau mất con như xoáy sâu vào tim gan. Nhưng trong lòng bà và ông Trung chưa từng có một mảy may nghi ngờ rằng chính cô bé hàng xóm mà họ yêu quý lại là người hại chết con gái mình. Từ trước đến nay, Thùy chưa từng một lần nói xấu hay mách lẻo về Nhi với bố mẹ. Vì vậy, ông Trung và bà Hiền hoàn toàn không biết đến bản tính thực sự của nó. Trong mắt họ, Nhi vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, là bạn thân nhất của con gái họ. Sự tin tưởng ấy khiến hai người chẳng hề hoài nghi, càng không thể ngờ rằng ẩn dưới vẻ ngoài ngoan hiền lại che giấu những xúc cảm đen tối mà một đứa trẻ ở tuổi Nhi vốn không nên có. Sau chuyện đó, Nhi không dám về quê thêm lần nào nữa. 10 năm yên bình khiến ký ức cũ dần bị lãng quên. Nhi không ngờ rằng oan hồn của Thùy vẫn luôn ở đây chờ đợi nó suốt từng ấy năm. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu Nhi giống như một cuốn phim tua nhanh, cho tới khi Nhi đứng sát mép nước mới giật mình tỉnh lại. Nhìn mặt nước mênh mông trước mặt, Nhi hoảng sợ muốn lùi lại. Thế nhưng hai chân lại không nghe theo sự điều khiển, vẫn tiếp tục lội xuống sâu hơn. Gác đầu lên hõm vai của Nhi, Thùy bật cười khanh khách. Tao ở dưới đó lạnh lẽo lắm, mày xuống đó cùng tao đi, tao với mày là bạn thân mà, hả? Mái tóc đen dài của nó giống hệt như con rắn nước, không ngừng quấn lên cổ Nhi thít chặt. Nhi ú ớ muốn kêu cứu nhưng không thể nói được gì. Nước lạnh đã dâng lên ngập tới nửa eo. Từng đợt sóng âm u dồn dập xô đến như những bàn tay vô hình cuốn lấy Nhi, muốn nhấn chìm nó xuống đáy sông tăm tối. Mày không thoát được đâu. Chẳng phải mày luôn ghen tị với những gì tao có sao? Cảm giác phải làm một oán hồn dứt dưỡng 10 năm. Mày nếm thử đi. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má Nhi. Cho tới tận lúc chết, nó vẫn cảm thấy mình không sai. Sự tuyệt vọng trong lòng dần chuyển thành sự căm hận dành cho bố và bà nội. Là bọn họ ép nó phải về đây, tất cả là do bọn họ. Một cơn sóng mạnh mẽ vỗ tới, cuốn phăng cơ thể Nhi vào lòng sông sâu thẳm. Tiếng cười khúc khích vang lên, dòng sông dần lặng xuống, trở nên tĩnh lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thank you. Hơn 5 giờ sáng, ông Việt giật mình khi nghe tiếng la thất thanh của mẹ. Trời ơi, cái gì thế này? Tưởng mẹ ông ngã, ông Việt vội bật dậy khỏi giường. Ngay khi vừa mở cửa buồng bước ra, ông giật mình đầy kinh hãi. Dưới sàn nhà chi chít những vết chân lấm bùn, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Phía bên kia gian buồng, bà Xiển vẫn không ngừng gọi lớn. Việt ơi, không thấy cái gì đâu hết. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông Việt vội vàng nhắm mắt bịt mũi bước qua chạy về buồng bên kia. Càng đến gần, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào khoang mũi, khiến ông phải nín thở. Đẩy mạnh cánh cửa buồng, cảnh tượng trước mắt làm ông không thể nào tin được vào mắt mình nữa. Bùn văng tung tóe khắp căn phòng, bà Xiển nằm trên giường cũng bị phủ đầy thứ chất dịch đen ấy. Cánh cửa sổ mở tung ra, giống như được ai đó mang thứ này từ bên ngoài thông qua cửa sổ ném vào trong phòng. Ông Việt vội đỡ mẹ xuống giường, đi ra ngoài sân. Nhìn cánh cửa chính mở toang, suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông là Nhi muốn về thành phố nên đã làm ra chuyện này. Quá đáng lắm rồi. Ánh mắt ông bừng bừng lửa giận. Là ông không biết dạy con, để nó trở thành loại người chuyện gì cũng dám làm như vậy. Ông bà Trung Hiền nghe bên này ầm ĩ cũng vội chạy qua xem. Nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi cảm thấy khó tin. Đúng lúc này ông Việt vừa hay dìu bà Xiển ra ngoài. Sau khi nói qua tình hình, mọi người quyết định tìm được Nhi trước rồi mới tính tiếp. Dấu chân chỉ dẫn ra ngoài đường thêm một đoạn thì biến mất, hướng đi chỉ về phía con sông lớn ngoài đầu làng. Họ vừa đi vừa hỏi thăm, nhưng hàng xóm xung quanh đều nói đêm qua không phát hiện ra chuyện gì hết. Mọi đêm chó nhà tôi phải cắn một hai lần là ít, mà đêm qua lạ lắm nha. Nó rên ừ ử, cào cửa cả đêm, nhưng mà lại không sủa một tiếng nào. Những nhà khác cũng câu trả lời tương tự. Ông Trung chần chừ, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng. Hay là ra thử bờ sông xem thử sao đi, cái đống bùn kia có khi nào từ dưới sông không? Cảm giác bất an trào dâng lên trong lòng bốn người. Không ai bảo ai, trong đầu họ liền nghĩ tới khúc sông năm đó vớt được xác của Thùy. Một cơn ấn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Chẳng lẽ Nhi nghĩ quẩn muốn làm điều gì dại dột? Đi ra đó xem sao. Ông Việt đỡ mẹ ngồi lại nhà một người hàng xóm. Sau đó cả ba người liền bước nhanh về đầu làng. Nhìn theo bóng lưng họ, bà cụ không dám nghĩ nhiều. Năm đó bà đã hỏi cháu gái rất kỹ. Cái chết của Thùy, Nhi nói không liên quan đến mình mà. Đi dọc theo bờ sông, mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Nhi đâu. Ông Việt thở phào, sau đó lại cảm thấy tức giận. Chắc nó được đám bạn bè đón, trốn đi qua đêm rồi. Nó ghét bố, ghét bà đến mức ném cả bùn vào nhà, mất dạy thế là đến cùng. Đúng là càng lớn càng hư đốn. Tôi cố gắng nhiều như vậy là vì nó, mà nó không biết thương bà, thương bố chút nào. Những năm qua, ông Việt luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Nhi muốn gì ông cũng đồng ý, cứ nghĩ như vậy là cách bù đắp cho con gái tốt nhất. Thế nhưng Nhi càng lớn càng trở nên bướng bỉnh. Đến khi ông nhận ra thì nó đã ăn chơi sa đọa đến mức không thể quay đầu được nữa. Lần này tìm được Nhi, ông thầm hạ quyết tâm sẽ dùng biện pháp cứng rắn nhất để uốn nắn con bé trở lại. Chỉ là ông đã không còn cơ hội để gặp lại Nhi được nữa rồi. Bỗng bà Hiền nhìn thấy một con búp bê gỗ quen thuộc đang trôi dập dềnh trong nước cách đó không xa. Đầu óc bà ù đi, hai chân lao nhanh về phía đó, nhảy ùm xuống nước. Trước phản ứng của bà, hai người kia không kịp phản ứng lại. Ông Trung hoảng sợ vội chạy theo, la lên thất thanh. Hiền à, bà định làm gì? Bà Hiền không biết bơi. Nước nơi bà đứng đã dần tới ngang hông, nhưng bà vẫn mặc kệ, cố vươn tay về phía trước. Con búp bê gỗ như có linh tính cũng chậm chậm trôi về phía bà. Ngay khi bà vừa chạm lấy được nó, ông Trung cũng kịp thời bơi tới ôm lấy bà. Bà đừng có làm tôi sợ, tự nhiên lao xuống nước làm gì? Mặc kệ ông Trung đang trách móc, bà ôm chặt con búp bê vào lòng. Đôi mắt bà đỏ hoe. Đây là món quà năm đó vợ chồng bà tỉ mỉ làm tặng cho con gái sao có thể không nhận ra nó được. Thấy vợ kỳ lạ, ông Trung nhìn xuống vật bà đang ôm trong ngực. Đây là... Nghe tiếng chồng, bà Hiền không thể kiềm chế được cảm xúc bật khóc nức nở. Nỗi đau mất con một lần nữa ùa về trong tâm trí họ. Năm đó, khi muốn chôn theo con búp bê cùng với con gái, hai người họ không sao tìm thấy được. Bây giờ tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Ba người thẫn thờ trở về, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Bà Hiền vẫn ôm chặt con búp bê trong lòng, cả người như mất đi sức lực, phải cần ông Trung đỡ lấy mới có thể bước đi được. Đôi mắt bà đẫm lệ, tiếng khóc nức nở vang lên từng đợt. Ông Trung mệt mỏi dìu vợ đi từng bước. Ông căng thẳng cố gắng tìm một lý do, một sự giải thích hợp lý cho chuyện này. Trước đó, ông chưa từng tin những gì thầy Minh nói. Nhưng sau biểu hiện kỳ lạ của Nhi ngày hôm qua, lại nhìn con búp bê trong lòng vợ, một suy đoán đáng sợ dần dần hiện lên trong lòng ông. Bà Xiển đã nhờ hàng xóm dìu mình về nhà từ trước. Nhìn thấy bóng ba người thất thiểu bước vào cổng, bà cụ vội tập tễnh bước ra. Có tìm được con bé không? Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của họ, bà đau lòng đấm ngực tự trách. Là tại tôi cứu ép nó về thăm, tại tôi không trông chừng được con bé. Bỗng ánh mắt bà chạm vào con búp bê gỗ đang được bà Hiền ôm chặt trong ngực. Bà run rẩy lùi lại một bước rồi lắp bắp chỉ về phía nó. Nó là cái gì vậy? Ông Trung đau lòng nói nhỏ. Là món quà cháu làm tặng cho con gái mình vào 10 năm trước. Cho tới tận bây giờ, họ vẫn còn cảm thấy hoang mang đối với những gì xảy ra. Ba người thay nhau kể lại toàn bộ mọi chuyện ở bên sông cho bà Xiển nghe. Họ kể rằng họ nhìn thấy con búp bê này trôi giặt vào bờ. Bà Xiển tái mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn về khoảng không phía trước. Bà nghĩ lại chuyện năm đó. Chiều hôm ấy, bà nhớ như in là Nhi lén lút mang theo con búp bê này về, sau đó giấu nó trong tủ quần áo. Sau khi biết Thùy chết đuối dưới sông, Nhi không dám chạm vào nó nữa. Bà Xiển sợ Thùy hiện về đòi đồ nên đã thả nó xuống sông, coi như gửi lại cho con bé. Những năm qua cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà sớm đã bỏ qua chuyện này từ lâu rồi. Ông Việt sốt ruột lái xe lên thành phố tìm Nhi. Vợ chồng ông bà Trung Hiền và bà Xiển ở nhà tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nhờ đến cả mấy người hàng xóm thân thiết khác giúp đỡ. Thế nhưng tìm kiếm từ sáng tới chiều vẫn không tìm được gì. Phía bên ông Việt cũng không khá hơn là mấy. Mệt mỏi cả một ngày trời, bầu không khí u ám căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ mọi người. Bà Xiển khóc rấm rứt, đôi mắt đục ngầu đỏ hoe. Cảm giác bất an trong lòng bà càng lúc càng lớn, như có thứ gì đó đè nặng lên ngực khiến bà không sao thở được. Bà Hiền khuyên bà cụ phải chú ý sức khỏe, Nhi cũng lớn rồi chứ đâu phải nhỏ bé gì nữa, chắc chắn đã có thể tự lo cho bản thân được rồi. Bà Xiển gật đầu, cố gắng ép mình ngủ một chút. Thế nhưng vừa mới chập chờn, bà mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ. Trong mơ, bà thấy mình đang đứng bên bờ sông, trên tay cầm con búp bê gỗ. Bất chợt một tiếng cười khúc khích truyền tới từ con búp bê. Ta trôi theo nước về nơi này, tìm lại bàn tay thuở xưa đây. Nếu chẳng tham lam ngại năm ấy, thì đâu mang quả đến hôm nay. Toàn thân bà Xiển rung lên, sợ hãi đánh rơi con búp bê xuống dòng nước trước mặt. Bỗng nó bắt đầu biến đổi, từng đường vân gỗ nứt toát, toàn thân như một quả bóng trương phình, ngũ quan trên mặt bắt đầu vặn vẹo méo mó dị dạng. Tiếng cười quỷ dị vang vọng giữa không trung dần biến thành tiếng nức nở ai oán thì lương rợn người. Bà Xiển trợn trừng hai mắt, toàn thân cứng đờ, hai chân ghim chặt trên đất. Bà nhìn trân trối vào cảnh tượng trước mắt. Con búp bê đang co giật từng hồi, lớp gỗ nứt toát bong tróc từng mảng, để lộ ra làn da người lạnh ngắt. Chớp mắt một cái, nó đã hóa thành thi thể của Nhi. Đôi mắt mở to trừng trừng, đôi môi tím tái khẽ mấp máy, khuôn mặt nó dúm lại vì đau đớn. Bà ơi, cứu con lạnh quá, con đau quá, bà ơi cứu con. Bà Xiển kinh hoàng nhìn thân xác đáng sợ của đứa cháu gái, tim gan như thắt lại, hai tay run rẩy đưa ra muốn ôm lấy Nhi, kéo nó lên bờ. Thế nhưng ngay khi đầu ngón tay bà chạm gần tới làn da lạnh ngắt ấy, thân thể Nhi giật nảy, ré lên một tiếng thất thanh vang vọng khắp không gian. Một lực vô hình từ đáy sông chụp túm lấy cổ chân nó, giật mạnh một cái, thân xác nó bị kéo phăng vào giữa dòng sông, tốc độ rất nhanh. Bà Xiển chỉ kịp thét lên một tiếng, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn đứa cháu gái bị nuốt chửng chìm nghiễm xuống đáy sông lạnh lẽo. Vì không yên tâm để bà cụ hàng xóm ở một mình, bà Hiền quyết định tạm nghỉ lại đó. Nửa đêm chợt nghe tiếng ú ớ phát ra từ buồng bên, bà vội vã chạy sang xem, cố lấy bà Xiển. Bác Xiển ơi, bác sao vậy? Bác Xiển! Toàn thân bà cụ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt già nua hiện rõ vẻ đau khổ. Mãi một lúc sau, bà Xiển mới từ từ mở mắt. Thế nhưng vừa được đỡ dậy, ánh mắt bà liền chạm vào con búp bê gỗ đang đứng ở cuối giường. Dưới ánh đèn mờ, đôi mắt nó lóe lên nhìn bà chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiếng khóc ai oán vẫn còn văng vẳng dư âm trong tâm trí bà. Bà run rẩy chỉ tay về phía cuối giường, miệng lắp bắp không nói nên lời. Bà Hiền nhìn theo ngón tay bà cụ chỉ, cả cơ thể lập tức như hóa đá. Bà nhớ rõ ràng khi nãy đã bọc con búp bê trong tấm vải đưa cho ông Trung đem về, dự định ngày mai sẽ đem nó qua nhà thầy Minh để thầy xem thử. Vội lấy điện thoại gọi cho ông Trung. Sau ba hồi chuông, ông bắt máy. Con búp bê gỗ ông quên cầm về rồi đúng không? Bà dặn tôi gói kỹ lại để ở sân vì sợ nó bị ma sông ma nước ám vào nên không cho vào nhà. Tôi làm y như lời bà dặn, còn cẩn thận để nó ở chỗ sạch sẽ, sao mà quên được? Ông Trung khó hiểu giải thích. Nghe câu trả lời của chồng, bà Hiền thấy cơ thể mình tê dại. Vậy tại sao bây giờ con búp bê ấy lại có mặt ở đây? Ông mau qua để nhanh đi. Giọng bà Hiền rung lên. Anh Trung để quên nó thôi bác. Để cháu đỡ bác ra gian ngoài ngồi nha. Sợ bà Xiển bị dọa sợ, bà Hiền không dám nói ra sự thật, đỡ bà cụ ra ngoài, sau đó bật sáng toàn bộ đèn trong nhà. Vừa lúc đó, tiếng ông Trung cũng vang lên bên ngoài, chạy nhanh ra mở cổng. Ông Trung vừa nhìn thấy vợ liền nói nhanh. Bà nó ơi, con búp bê gỗ mất rồi, tôi thề là tôi cất nó. Nó xuất hiện ở cuối giường của bác Xiển đó. Không thể nào, sao lại như vậy được? Chẳng lẽ là Cây Thụy muốn nói gì đó với chúng ta sao? Chắc nó trách mình lắm. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của bà. Ông Trung đau xót ôm vợ an ủi. Trong nhà, bà Xiển đang ngồi ôm gối run rẩy. Bà cụ cảm giác ánh mắt con búp bê ấy vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Lại nhớ đến giấc mơ ban nãy, bà cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hướng ánh mắt về phía bàn thờ tổ tiên, bà chắp tay cầu khẩn. Ông bà tổ tiên có linh thiêng, phải phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi. Mọi lỗi lầm là của tôi xin gánh hết. Vì đã được bà Hiền dặn trước nên ngay khi bước vào cửa, ông Trung gãi đầu giả vờ áy náy. Là lỗi của cháu, nãy cháu để con búp bê ở đó mà quên mang về, do bác sợ như vậy cháu áy náy quá. Nghe thấy vậy, trong lòng bà Xiển thấy yên tâm phần nào. Thế nhưng mặc cho hai vợ chồng bà Hiền khuyên nhủ, bà cụ vẫn không dám chợp mắt nữa. Ba người ôm theo nỗi bất an trong lòng, thức trắng tới tận sáng hôm sau. Hơn 8 giờ sáng, ông Việt gọi về, mệt mỏi tìm con gái cả đêm, nhưng hoàn toàn không có tin tức. Ông dặn dò bà Xiển phải bình tĩnh, không được kích động ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông quay sang nhờ hai vợ chồng bà Hiền chăm sóc bà Xiển giúp mình. Sau khi cúp điện thoại, vợ chồng bà Hiền muốn qua nhà thầy Minh nhờ thầy chuyện con búp bê. Bà Xiển nghe vậy nhất quyết đòi đi theo. Trong lòng bà thấp thỏm, không dám ở nhà một mình. Nhà thầy Minh ở ngay làng bên, ba người đi khoảng 20 phút thì tới. Thấy ba người tới, thầy Minh thở dài nhưng không bất ngờ. Tối qua tôi đã tính ra được, nay mọi người sẽ đến mà. Vào đi rồi nói. Những năm qua, thầy luôn trăn trở về Thùy, muốn giúp cô bé hóa giải oán hận để có thể siêu thoát. Thế nhưng, mặc cho thầy lập đàn khuyên nhủ thế nào, Thùy cũng nhất quyết không chịu về nói chuyện với bố mẹ, cũng không chịu buông bỏ chấp niệm. Nghe mọi người thuật lại mọi chuyện, rồi nhìn con búp bê gỗ, thầy Minh lắc đầu. Nghiệp oán, đúng là nghiệp oán mà. Đây có lẽ là báo ứng mà ông trời sắp đặt. Ta sức hèn tài mọn, dù có cố cũng không cách nào cản được. Thầy có thể cảm nhận được oán khí tích tụ quanh con búp bê có màu tím sẫm, quanh quẩn còn có sát khí mới hình thành. Sợ là thứ này đã hại người rồi. Hai vợ chồng bà Hiền nghe thầy nói vậy thì hoang mang. Khi đang muốn hỏi thầy rõ hơn thì bà Xiển đã lên tiếng trước, giọng bà nghẹn ngào. Thầy xem giúp cháu gái tôi, liệu có mệnh hệ gì không? Nó mất tích từ đêm hôm trước rồi. Nếu mà nó có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi mất. Nói tới đây, bà run rẩy muốn quỳ xuống lạy lục thầy Minh. Ông thấy thế vội giữ lấy bà. Ấy bác, có gì từ từ nói đã. Bác cho cháu xin sinh thần bát tự của cô bé đi, để cháu tính thử một quẻ xem sao. Bà Xiển quẹt nước mắt, vội đọc ngày tháng năm sinh của Nhi cho thầy Minh. Thầy viết chúng ra tờ giấy rồi đặt nó lên ban thờ, sau đó đốt ba nén nhang lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, thầy ngồi xuống bắt đầu gieo quẻ. Ba người nín thở chờ đợi, nhìn nét mặt thầy Minh càng lúc càng trở nên căng thẳng. Trái tim họ như bị treo lên cuống họng. Hơn 20 phút sau, thầy từ từ mở mắt. Bà Xiển không kìm được, vội hỏi. Con bé vẫn ổn đúng không thầy? Nó ngoan ngoãn hiền lành như thế, chắc chắn sẽ được trời cao phù hộ. Bà lẩm bẩm như đang tự an ủi chính mình. Nhìn bà cụ như vậy, thầy Minh chỉ biết thở dài, ánh mắt khẽ ra hiệu với anh Trung theo mình ra ngoài. Chuyện này cháu cũng không biết phải nói sao. Anh Trung à, theo tôi ra ngoài một chút nha. Thầy Minh đứng dậy, ông Trung nhìn nét mặt nghiêm trọng của thầy, liền đoán được không phải chuyện tốt. Ra hẳn ngoài sân, thầy Minh mới nói ra quẻ bói của mình. Cháu gái bà cụ, nếu như tôi tính không sai, thì con bé chết rồi. Không những vậy... Xin thầy nói rõ đi, dù thế nào chúng tôi cũng có thể chấp nhận được. Tôi tính ra là cô bé ấy bị dìm chết ở con sông đầu làng, ngay đoạn sông con gái anh chết ngày đó. Ông Trung choáng váng, mặc dù thầy Minh không nói rõ ra, nhưng ý tứ trong câu nói của thầy, ông vẫn có thể hiểu được. Cái chết của Nhi có liên quan đến Thùy. Thất thần ngồi bệt xuống đất, ông mong đây không phải là sự thật. Nhưng bản lĩnh của thầy Minh cả vùng này ai cũng biết. Hơn nữa, thầy làm nghề chưa bao giờ vì tiền, chẳng có lý do gì để lừa họ cả. Vậy chúng tôi phải làm sao? Không loại trừ khả năng tôi tính sai. Hai người lựa lời nói với bà cụ đi. Đêm nay tôi sẽ lập đàn gọi hồn ngoài bờ sông thử xem sao. Còn về chuyện con búp bê ấy, tạm thời cứ để ở đây. Nó mang nặng oán khí, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người đó. Sau khi dặn dò ông Trung những thứ cần chuẩn bị, lại nhắc ông vài điều cần lưu ý, hai người bước vào. Trước ánh nhìn lo lắng của hai người trong nhà, thầy Minh nói cho họ biết kế hoạch tối nay. Còn về Nhi ra sao, thầy không nhắc đến. Suy cho cùng, sống chết của một người đâu thể phán bừa bãi. Trở về nhà, ông Trung kể lại toàn bộ những gì thầy Minh nói cho bà Hiền nghe. Nghe tới việc Nhi có thể liên quan tới con gái mình, bà cảm giác như có một chiếc búa gõ mạnh vào lồng ngực. đừng có nghĩ nhiều nữa. Chuyện năm đó thế nào thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Chỉ bằng cứ chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả đi. Như vậy sẽ thanh thản hơn. Ông lấy vai vợ, ông Trung cố an ủi. Nhưng trong thâm tâm, ông cũng cảm thấy rối như tơ vò. Từ ngày Nhi trở về, mọi chuyện cứ diễn ra như một thước phim, vừa kỳ lạ, vừa khó tin, vượt xa mọi tưởng tượng, khiến vợ chồng ông hoang mang không sao tiếp nhận được. Biết chồng nói đúng, bà Hiền chỉ đành nén đau thương vào lòng. Hai người bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định gọi nói với ông Việt một tiếng. Ông Việt mới đầu không tin, nhưng dưới sự thuyết phục của hai người, cuối cùng vẫn đồng ý tối nay sẽ có mặt. Trở về từ nhà thầy Minh, cảm giác bất an trong lòng bà Xiển càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt. Hình ảnh đáng sợ của Nhi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí bà, khiến bà đau như đứt từng khúc ruột. Thực ra bao năm qua, bà luôn hối hận. Bà tự hỏi lòng mình rằng, nếu như chiều hôm ấy không coi việc Nhi đi lấy đồ của bạn là điều hiển nhiên. Nếu như hôm ấy dẫn Nhi đi tìm Thùy, thì có lẽ bi kịch đó đã không xảy ra. Hơn 7 giờ tối, mọi người nghe tiếng xe ô tô đổ kịch ngoài cổng. Ông Việt mệt mỏi bước vào, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Trước đó, ông Trung không nhắc tới chuyện thầy Minh tính ra Nhi có lẽ đã chết. Chỉ nói rằng thầy ấy có thể tính ra được Nhi đang ở đâu mà thôi. Hai vợ chồng sợ ông Việt nóng tính, nghe có người trù con gái mình chết lại xông đến đấm nhau với thầy thì toan mọi việc. Còn về phần ông Việt, mặc dù không mấy tin tưởng, nhưng sau gần 2 ngày không tìm được tung tích gì của con gái, dù chỉ là một tia hy vọng, ông cũng muốn bắt lấy. Xếp đồ trước đó, thầy nhờ hai vợ chồng bà Hiền chuẩn bị ra sau cốp. 4 người lên xe đi thẳng qua nhà thầy Minh. Thầy đã đợi sẵn ở cổng, trên người mặc một bộ đạo bào màu vàng. Đồ đạc làm phép được xếp gọn gàng trong chiếc túi lớn đặt ở bên cạnh. Ông Trung xuống giúp thầy để đồ lên xe. Sau đó, 5 người di chuyển tới con sông đầu làng. Thầy Minh dựng một bàn pháp nhỏ bên bờ sông, gồm một mâm cúng đơn giản, vàng mã. Người giấy đã nhờ vợ chồng bà Hiền chuẩn bị từ trước đó. Ông Việt khó hiểu nhíu mày. Tìm người tại sao lại cần phải làm lễ bên bờ sông thầy? Từ từ rồi anh sẽ hiểu thôi. Vừa sắp xếp mọi thứ, thầy Minh vừa tiếp lời. Bà Xiển bám chặt lấy cánh tay con trai. Cơ thể bà không kìm được, rung lên bần bật. Không khí nơi này giống hệt với giấc mơ của bà. Dưới dòng sông đen ngòm kia, dường như đang có một cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mọi người trên này. Mẹ, mẹ ngồi tạm xuống đây đi. Con bảo mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, mẹ không nghe. Ra đây gió mái thế này, ốm ra đấy thì lại khổ. Ông Việt cằn nhằn, ánh mắt vô thức khẽ liếc về phía dòng sông trước mặt. Bỗng ông giật mình. Chỉ trong một thoáng, ông như vừa nghe tiếng gọi của Nhi. Thế nhưng khi cố gắng lắng tai nghe lại, xung quanh chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và cùng âm thanh lá cây xào xạc. Xoa mặt mệt mỏi, ông lẩm bẩm trong lòng. Chẳng lẽ mình mệt quá nghe lầm chăng? Lắc đầu thật mạnh, ông lấy lại tỉnh táo, siết chặt lấy tay bà cụ. Ông không thể gục được. Thấy đã đến giờ, thầy Minh gọi mọi người ngồi xuống bàn pháp trước mặt. Nhìn thẳng vào hai mẹ con ông Việt, thầy nói thẳng. Vợ chồng anh Trung đây nói tạm thời, đừng có nói gì với hai người. Nhưng tôi thấy nên nói rõ luôn lúc này là hợp lý nhất. Quẻ sáng ngày tôi tính được, cô bé ấy có lẽ đã bị quỷ nước bắt đi rồi. Thân xác bị giấu mất, nên mới không nổi lên được. Tôi biết ngay là lừa đảo mà. Nói đi, muốn lừa bao nhiêu? Đúng là mất thời gian. Ánh mắt giận dữ ấy quét cả về phía vợ chồng ông Trung. Như thế, họ nghĩ rằng vợ chồng họ đồng lõa với lão thầy dởm lừa tiền ông. Ông Trung nhìn thấy thái độ này thì lửa giận bùng lên trong lòng. Nhưng hai bên còn chưa kịp đôi co thì giọng bà Xiển đột ngột vang lên, mang theo sự sợ hãi kìm nén trong lòng. Đêm hôm qua tôi mơ thấy con bé cũng ở ngay khúc sông này. Nó bị thứ gì đó dưới đáy sông kéo đi. Con bé khóc lóc cầu xin tôi cứu nó. nhưng tôi bất lực không làm gì được. Bàn tay bà Xiển túm chặt lấy tay ông Việt lay mạnh. Con ơi, mẹ sợ lắm. Có khi nào? Có khi nào? Nói đến đây, bà ôm lấy lồng ngực không sao nói thêm được nữa. Thầy Minh bình tĩnh nhìn tất cả. Thầy không chỉ tính ra được Nhi đã chết mà còn mơ hồ cảm nhận được sợi dây nhân quả kéo dài suốt 10 năm. Anh yên tâm đi, tôi không lấy của anh một đồng nào đâu. Tôi có phải lừa đảo hay không? Sao kết luận vẫn chưa có muộn? Thầy nhìn thẳng vào mắt ông Việt, nói bằng giọng cương trực. Thầy không thẹn với lòng nên chẳng có gì phải sợ. Lòng ông Việt chùng xuống, tiếng khóc não nề của bà Xiển càng khiến tâm trí ông thêm loạn. Ôm lấy mẹ già, chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như lúc này. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, để rồi giờ phút này ông vẫn khiến mẹ phải khóc, vẫn không lo được cho con gái. Nếu như ông quan tâm, để ý đến Nhi nhiều hơn thì sẽ không có kết quả như này xảy ra. Biết có nổi giận cũng chẳng thay đổi được gì, ông Việt miễn cưỡng ngồi xuống. Ông nhất định phải vạch trần trò bịp bợm của lão thầy lừa đảo này. Có như vậy mới khiến bà Xiển yên tâm, mà bản thân ông giữ được hy vọng để tiếp tục tìm con gái. Thầy Minh không nói thêm nữa, đốt ba nén hương cùng với sinh thần bát tự của Nhi. Thầy rung mạnh chiếc chuông đồng trong tay, tiếng chuông ngân vang truyền ra khắp không gian. Ở một khúc sông cách đó không xa, chợt sủi lên bọt nước trắng xóa. Một tiếng khóc thê lương men theo tiếng chuông truyền về. Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ. Nét mặt ai nấy đều hiện lên vẻ sợ hãi, thậm chí không dám thở mạnh. Bê giúp tôi toàn bộ vàng mã ra mép sông đốt đi. Thầy Minh quay lại nói với mọi người ở phía sau. Dù là âm hay dương cũng thế, đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khung. Cứ phải đúc lót trước đã rồi trình bày sau, như vậy mới đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Bốn người chia làm hai nhóm, một bên đốt tiền mã, một bên đốt nhà, xe, còn thêm hai mỹ nhân giấy sắc nước hương trời. Sau khi đảm bảo tất cả đều đã cháy hết, quan lộ đã thông, lúc này thầy Minh lớn tiếng triệu hồn. Nguyên Trần Hạ Nhi, hồn phách ở đâu? Xin theo hương khói trở về. Chiếc chuông trong tay thầy lắc mạnh. Mỗi con sông đều có hạ bá, quỷ thần trấn giữ. Muốn gọi linh hồn chết đuối về, cần phải thông qua sự đồng ý của chúng. Mọi người chăm chú dõi theo, ánh mắt đổ dồn về phía dòng sông đang nổi gió. Theo từng hồi chuông ngân vang, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Bỗng họ thấy giữa sông dần tụ lại một bóng người mờ ảo tựa sương khói. Bóng hình ấy thoạt nhìn không rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn ra là một người con gái đang lướt về phía này. Bỗng phía sau bóng trắng đó chợt xuất hiện thêm một bóng trắng khác nhỏ hơn. Một tiếng rít giận dữ truyền ra khắp không gian. Gió nổi lên, dòng sông cuộn trào đầy dữ tợn, xuất hiện những dòng xoáy lớn. Tiếng gió hú dài len qua từng kẽ lá, hòa cùng tiếng nước gào thét tạo thành một bản hòa âm ghê rợn. Gió quất vào mặt mọi người, ép họ phải lùi lại. Ông Việt há hốc mồm, chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như vậy. Từ dưới mặt nước xuất hiện một tầng sương mù màu xám quấn chặt lấy linh hồn của Nhi giữ lại. Tiếng gào khóc truyền tới hòa cùng với tiếng cười khanh khách quái dị. Ông Việt sững sờ, cơ thể run rẩy muốn lao tới dòng nước. Là cái Nhi, là giọng con gái tôi, đúng là nó rồi. Thầy Minh vội chặn ông Việt lại, nét mặt thầy căng thẳng, trán rịn mồ hôi. Không thể qua đó được đâu, anh Trung à, mau giúp tôi giữ anh ta lại. Phía sau bà Xiển cũng đang khóc ngất trong vòng tay bà Hiền. Vậy là giấc mơ hôm qua là thật. Rốt cuộc gia đình bà đã gây ra cái tội nghiệp gì mà phải trả giá đau đớn như vậy? Sau một hồi giãy giụa, ông Việt quỳ sụp trên mặt đất, ôm mặt bật khóc nức nở. Bố không bảo vệ được con. Bố có lỗi với hai mẹ con nhiều lắm. Thầy Minh nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài. Nỗi đau này đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai? Oán khí bốc lên cuồn cuộn thành màn sương bao trùm cả một khúc sông. Thầy hiểu Thùy vẫn không chấp nhận tha cho Nhi. Nó biến sự thất vọng, biến cảm xúc đau đớn khi bị chính người bạn mình yêu quý nhất hại chết trở thành nỗi hận thù sâu không thấy đáy. Rung mạnh chiếc chuông trong tay, thầy nghiêm mặt quát về phía dòng sông. Hoàng hoàng tường báo bao giờ mới dứt? Thùy à, nếu cháu vẫn không chịu buông tay, đừng có trách ta dùng biện pháp mạnh. Theo tiếng quát của thầy, bốn người phía sau sững sờ. Chẳng lẽ quỷ nước dìm chết Nhi là Thùy sao? Một tiếng cười lanh lảnh giận dữ truyền tới. Ông có thể làm gì? Chuyện của tôi, ông đừng có xía vào. Cút đi! Giọng nói vang lên giữa màn sương đặc quánh, vẫn là âm điệu non nớt của một đứa trẻ, nhưng đó không còn sự ngây thơ. Nó run rẩy vì giận dữ, vì đau đớn đè nén quá lâu. Biết ai hại cháu mình, bà Xiển mất bình tĩnh quay sang đánh tới tấp vào mặt vào người bà Hiền. Quả nhiên là nó mà, thứ ích kỷ, chỉ vì một con búp bê mà hại chết cháu tao. Mày là mẹ mà không biết dạy con, để nó làm quỷ rồi vẫn xấu xa. Nó giết chết cháu gái tao rồi. Cho tới tận lúc này, bà Xiển vẫn nghĩ cháu gái mình không sai, là Thùy không biết giữ đồ liên quan gì đến Nhi. Bà Hiền nghe thấy bà cụ nhắc tới con búp bê thì mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì. Bà vội túm tay bà Xiển hỏi: Con búp bê là sao? Nằm đó bác biết được những gì? Tại sao cháu chưa bao giờ nghe bác nói? Bà Xiển cứng họng, cơn giận dữ khiến lồng ngực bà cụ phập phồng. Còn định đưa tay đánh tiếp thì ông Việt và ông Trung lao tới kéo hai người ra. Thầy Minh bị hành động của bà cụ làm cho khó chịu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt bà. Mọi chuyện xảy ra đều là nhân quả báo ứng tuần hoàn. Chuyện năm đó thế nào, bác phải là người rõ nhất chứ. Nghe lời thầy Minh, bà Xiển sợ hãi buông tay, run rẩy lắc đầu. Chỉ là một con búp bê, con bé làm gì quá đáng đến mức phải hại chết nó. Hơn nữa là tôi ném đi, sao không bắt cái thân già này, sao lại hại chết nó. Bà cụ ôm đầu gào lên thảm thiết. Từng lời nói của bà như những nhát dao đâm mạnh vào trái tim ông bà Trung Hiền. Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì? Bà cụ đã giấu họ những gì? Giữa dòng sông vẫn đang không ngừng nổi sóng. Thì mình lấy từ trong túi ra con búp bê gỗ đặt lên bàn cúng, nói với bốn người phía sau. Chuyện năm đó sự thật là gì? Chỉ bằng hãy để linh hồn cô bé kể lại toàn bộ. Hôm nay, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải kết thúc được nghiệt oán kéo dài 10 năm nay. Nói rồi, ông cắn máu nơi đầu ngón tay, điểm lên trán con búp bê gỗ. Nó được nuôi dưỡng bởi oán niệm của Thùy, có mối liên kết chặt chẽ linh hồn nó. Thầy muốn thông qua con búp bê triệu hồn Thùy lên để hỏi rõ mọi chuyện. Chiếc chuông trong tay thầy Minh một lần nữa rung lên. Giọng thầy ngân vang, át đi tiếng khóc cười ma quái. Thủy quỷ giao thông, âm hồn quy tụ, hồn oan dưới nước, chấp niệm chưa siêu. Máu ta làm dẫn, chuông này làm cầu, mở cửa u minh, dẫn hồn trở lại. Một luồng ánh sáng vàng từ chiếc chuông đồng bắn mạnh về phía dòng sông, xuyên qua tầng oán khí tích tụ bao phủ lấy hai linh hồn đang nổi trên mặt nước. Thôi à, nếu cháu còn thương xót bố mẹ thì mau hiện hồn trở về, đừng để họ phải đau lòng thêm nữa. Nghe những lời này, lực chống cự của Thùy chợt giảm đi đáng kể. Đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận của nó lóe lên một tia nhớ nhung. Suốt 10 năm trời Thùy không muốn gặp bố mẹ vì nó sợ. Nó sợ bố mẹ sẽ lại khuyên nó bỏ qua cho Nhi. Khi còn sống, Thùy đã bỏ qua cho Nhi tới lúc chết. Giờ nó quá thành quỷ rồi, nó không muốn tha thứ thêm nữa. Khi còn sống, Thùy chưa từng kể cho bố mẹ nghe về những gì Nhi làm với mình, bởi vì bố mẹ nó luôn dặn rằng Nhi mất mẹ từ bé, phải chịu nhiều thiệt thòi, có gì con nhường nhịn bạn một chút nghe. Cộng với thái độ dửng dưng của bà Xiển với những hành động của Nhi khiến Thùy nghĩ rằng nhường nhịn Nhi là trách nhiệm, là điều mà mình phải làm. Sợ bố mẹ phiền lòng, sợ mình trở thành đứa ích kỷ trong mắt người lớn, Thùy chưa bao giờ dám hỏi rõ, chưa một lần lên tiếng về những tổn thương âm thầm mà mình đã gánh chịu. Chính sự thờ ơ tưởng chừng vô tình của người lớn đã đẩy hai đứa bé vào bi kịch. Một đứa vì được nuông chiều mà trở nên hống hách, còn lại một đứa vì tổn thương mà ngập tràn oán hận. Giờ đây, nó muốn tự mình hỏi họ đã bao giờ cảm thấy có lỗi với nó chưa? Màn sương oán khí từ từ tách ra làm hai. Hai bóng trắng dần xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người, men theo tia sáng vàng dẫn lối lướt về phía bên này. Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ thì hai bóng trắng đó đã biến mất. Ngay sau đó, con búp bê gỗ trên bàn khẽ rung lên, phát ra từng tiếng răng rắc. Biểu cảm trên khuôn mặt nó trở nên sống động đầy vẻ dữ tợn. Thầy Minh lập tức vung tay, rút sợi chỉ đỏ nhanh như cắt quấn quanh thân thể con búp bê đang rung lên bần bật. Thầy không muốn dùng tới bùa trấn hồn vì sợ làm tổn thương tới hồn phách của cô bé. Mọi người phía sau chứng kiến tất cả, không đợi thầy Minh nói ra, linh cảm của một người mẹ khiến bà Hiền cảm nhận được linh hồn Thùy đang ở trong đó. Bà bất chấp lao đến, đôi mắt nhòe đi vì lệ nóng. Thùy à, phải là con không? Thùy ơi Thùy, Thùy. Con búp bê xoay chiếc cổ cứng ngắc về phía bà. Một giọng nói âm lãnh pha chút tủi hờn truyền ra từ trong cơ thể nó. Mẹ trách con, vì sao lại hại Nhi có đúng không? Con không sai, nó xứng đáng bị như vậy. Nó luôn bắt nạt con. Năm đó, chỉ vì con không đồng ý cho Nhi con búp bê này, Nó đã đẩy con xuống nước. Là nó giết con. Những chữ cuối Thùy gằn lên trong căm hận. Sau hơn 10 năm, bí mật cuối cùng cũng được phơi bày khiến họ sững sờ. Ngay cả bà Xiển cũng không nói được gì. Năm đó Nhi nói với bà rằng nó chỉ mượn con búp bê gỗ chơi, Thùy chết đuối chẳng liên quan gì đến nó. Cho tới tận bây giờ, bà vẫn tin chắc chắn rằng Nhi không hề nói dối. Không đúng, cháu gái tôi ngoan ngoãn hiền lành như vậy, sao có thể hại người được? Đúng không Diệt à? Con nói đi, có đúng không? Nghe tiếng bà cụ, Thùy cười lên lanh lảnh. Nó nhìn chăm chú về bố mẹ hỏi một câu mà nó luôn giữ trong lòng bấy lâu nay. Bố mẹ có tin con không? Bố mẹ lúc nào cũng tin tưởng con mà. Nhi bắt nạt con, tại sao con không nói ra? Mẹ luôn nói Nhi chịu nhiều thiệt thòi, con phải nhường nhịn bạn. Mỗi lần Nhi bắt nạt cướp đồ của con, bà sẽ nhìn thấy cũng chẳng nói gì. Nếu con không nhường thì bà ấy còn mắng con, nói con xấu tính. Người lớn đều giống nhau, dù cho con có nói với bố mẹ cũng sẽ mắng con, có đúng không? Thùy nói ra một tràng dài, hai hàng huyết lệ lăn dài từ khóe mắt con búp bê gỗ. Từng câu từng chữ đều như sắc muối vào trái tim những người nơi này. Bà Hiền run rẩy quay về phía bà lão hàng xóm mà mình luôn giúp đỡ kính trọng. Giọng bà rít lên đầy căm phẫn. Bà nói với con bé như vậy thật sao? Tại sao bà lại làm như thế hả? Đôi mắt bà Hiền vặn lên tơ máu. Bà luôn dặn con gái mình biết nhường nhịn, yêu thương mọi người, nhưng không có nghĩa là để người khác lợi dụng tấm lòng đó khiến con gái bà phải chịu ấm ức đến như vậy. Bà Xiển cứng họng, gương mặt trắng bệch, cố lảng tránh ánh nhìn rực lửa của bà Hiền. Môi bà cụ mấp máy mấy lần mãi mới lắp bắp được một câu. Tôi chỉ nghĩ cái gì thiệt thòi nhiều rồi. Nói đến đây, chính bà cũng cảm thấy đuối lý. Ông Trung trước nay luôn bình tĩnh, bây giờ hai bờ vai cũng rung lên đầy căm hận. Nếu như ngày đó, khi nhìn thấy cái Nhi cầm theo con búp bê về nhà, bà có thể công bằng một chút, có thể quan tâm đến con gái tôi một chút, thì có lẽ con bé đã... Bà nghĩ chỉ cần ném con búp bê này xuống sông, coi như là trả đủ hả? Là chúng tôi ngu, ngu nên mới tin tưởng giúp đỡ mấy người. Cháu gái bà thiệt thòi thì liên quan gì tới con bé Thùy? Bà gieo rắc vào đầu con bé những tư tưởng lệch lạc, khiến con bé không dám kể mọi chuyện cho chúng tôi nghe. Bà thương cháu bà, vậy con gái tôi thì sao? Bà nuông chiều cháu gái để nó hại chết con gái tôi. Cũng chính bà đã gián tiếp hại chết cháu gái bà. Bà hài lòng chưa? Bà hài lòng chưa hả? Chưa bao giờ ông Trung nói nhiều đến như thế. Ông cảm thấy mình có lỗi với con gái quá nhiều. Là họ không hiểu, không quan tâm đến cảm xúc của con. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Bà Xiển vẫn còn định nói thêm gì đó, liền bị ông Việt ngăn lại. Ông là người hiểu rõ nhất. Ông biết ông Trung nói đúng, họ có lỗi với Thùy, với Nhi, với tất cả mọi người. Bà Hiền ôm mặt khóc nghẹn. Thì ra Thùy vì vậy mà không muốn gặp họ. Thầy Minh cầm con búp bê lên, tiến tới đặt vào lòng bà, khẽ gật đầu. Chỉ khi hóa giải được oán hận trong lòng Thùy, cô bé mới có thể siêu thoát được. Bà Hiền ôm chặt con búp bê vào ngực như đang ôm con gái nhỏ. Từng giọt nước mắt lăn dài rơi lộp độp. Mẹ xin lỗi con, là chúng ta sai. Con là báu vật của bố mẹ. Hạnh phúc của con chỉ là của riêng con. Là bố mẹ không tâm lý, không nói rõ với con. Sự nhường nhịn nào cũng cần có giới hạn. Chúng ta có lỗi với con nhiều lắm, Thùy ơi. Linh hồn Thùy chấn động. Thì ra nó hiểu lầm bố mẹ. Những gì bà Xiển nói đều không phải là sự thật. Cô bé không hề xấu tính, mà là vì bà cụ quá thiên vị. Nút thắt trong lòng nó cuối cùng cũng được tháo gỡ toàn bộ. Ông Trung vòng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng. Một nhà ba người cuối cùng cũng được một lần đoàn tụ. Lúc này ông Việt cũng dìu bà Xiển bước đến. Dứt bỏ tôn nghiêm, ông quỳ sụp xuống dập đầu trước mặt ba người. Chuyện năm đó là chúng tôi có lỗi với mọi người. Mọi chuyện đến nước này, tôi không dám nữa lời oán trách. Chỉ là chú xin cháu, có thể cho chú gặp lại Nhi được không? Chú muốn nói chuyện với con bé. Bà Xiển theo đó cũng quỳ sụp xuống, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ vẻ đau thương. Là bà có lỗi với cháu, Thùy à. Cái Nhi nó không biết gì cả. Tất cả là do bà. Bà nuông chiều nó, là tại bà hết. Vừa nói, bà cụ vừa đấm ngực thùm thụp. Cho tới lúc này, bà vẫn mang theo suy nghĩ trẻ con không có lỗi. Thùy im lặng không nói gì, chỉ thấy một làn khói mỏng bay ra từ con búp bê gỗ. Tiếng gào khóc truyền ra khắp không gian. Thầy Minh lấy ra một con người giấy để linh hồn Nhi bám vào. Con người giấy rung nhẹ rồi bắt đầu cử động. Vừa được thả ra, nó gào lên oán hận. Nếu không phải hai người bắt tôi về thì tôi không phải chết. Là các người không bảo vệ được tôi. Sao người chết không phải là mấy người chứ? Ông Việt đau lòng nhìn con gái. Ngay đến cả bà Xiển, người luôn bao che chiều chuộng nó, cũng sững sờ. Người ta vẫn thường có câu, sự nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn. Chính là như vậy đó. Tại sao năm đó con lại hại Thùy? Bố cố gắng từng ngày là vì con, chưa bao giờ để con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tại sao con lại phải giành lấy đồ của bạn? Con làm vậy vì con ghen tị với nó. Bố lúc nào cũng chỉ biết tới kiếm tiền, chẳng bao giờ thèm quan tâm đến con cả. Bà nội cũng nói con thiệt thòi đủ rồi, bắt nó nhường con một chút thì có gì là sai chứ? Là mấy người nuôi dạy con thành một người như vậy, bây giờ lại hỏi con tại sao? Linh hồn Nhi vừa cười vừa khóc. Những năm qua nó nổi loạn cũng vì muốn ông Việt quan tâm tới mình nhiều hơn một chút. Chính vì sự giáo dục không đúng cách của hai người khiến tâm lý Nhi ngày càng trở nên lệch lạc, khiến nó không phân biệt được đúng sai. Kẻ đáng trách ắt có chỗ đáng thương. Cả không gian tràn ngập trong tiếng rít gào oán hận của Nhi. Ông Việt và bà Xiển tới lúc này mới nhận ra Nhi mong cầu điều gì nhất. Những gì họ nghĩ là tốt nhất dành cho Nhi lại chính là con dao hai lưỡi hại nó. Sau khi phát tiết xong, giọng Nhi trở nên bình tĩnh đến lạ. Nhưng bây giờ con đã không còn trách hai người nữa rồi. Sau khi chết đi, con đã thấu hiểu những điều mà khi còn sống con chẳng thể nào hiểu được. Đây là cái giá mà con xứng đáng phải nhận. Xin lỗi Thùy. Xin lỗi tất cả mọi người. Con búp bê gỗ trong lòng bà Hiền rung lên. Câu nói này nó đã chờ đợi suốt 10 năm. Giả như Nhi hiểu ra điều này sớm hơn thì có lẽ Thùy sẽ không giết chết Nhi. Bây giờ Thùy đã đòi được công bằng cho mình, cũng đã nhận được lời xin lỗi từ Nhi. Chấp niệm không còn, oán khí cũng tự tiêu tán. Oán hận được hóa giải, linh hồn được gột sạch, có thể bước vào luân hồi. Trước khi rời đi, linh hồn Thùy và Nhi vẫy tay về phía mọi người. Không còn đau thương, không còn hận thù, chỉ còn lại sự thanh thản nhẹ nhàng tan dần theo từng tia sáng hiện lên phía đông chân trời. Sáng hôm sau, xác Nhi nổi lên tự trôi dạt vào bờ. Cả cái xóm nhỏ một lần nữa xôn xao, nhưng không một ai biết được sự thật đêm hôm đó. Sau khi lo tang lễ cho Nhi xong xuôi, bà Xiển quyết định theo con trai lên thành phố sống. Ngày bà đi, hai vợ chồng bà Hiền làm như không biết. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng họ hiểu rõ tình cảm của hai nhà sẽ không thể nào trở lại thân thiết như xưa được nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Đoạt Mạng Bạn Thân, tác giả Khúc Cá Bóng. Một câu chuyện mang lại cho Thi khi mà đọc xong mang rất là nhiều cảm xúc. Có tình bạn trong đó, có tình yêu thương, sự nuông chiều không đúng cách. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc nằm trong câu chuyện ngày hôm nay. Không biết quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện Thi vừa diễn đọc xong. Chúng ta hãy cùng nhau để lại bình luận cho Thi biết với nha. Đến đây Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại những câu chuyện tiếp theo.